Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328, chương 1328, ý tưởng cá nhân. Vậy đừng quá lo lắng. Trần Văn có thể ngay tức thì là sẽ không lại tới. Diệp Trần nhìn mọi người dáng vẻ an ủi, tại sao như thế nói? Tiết Thanh một hồi cau mày, đại sư huynh, ngươi có phải hay không có cái gì đường dây khác tin tức? Thốt ra lời này, Tử Quỳnh đám người ánh mắt toàn đều nhìn lại, tò mò nhìn Diệp Trần, cũng muốn biết đại sư huynh lại không có gì đặc thù tin tức. Vậy không tính là cái gì đường dây tin tức đi, mọi người thật ra thì cũng có thể rõ ràng. Diệp Trần suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, các ngươi muốn à, Trần gia vẫn luôn là đệ nhất gia tộc, ở kinh thành cái loại địa phương đó, võ đạo thế gia có rất nhiều. Cái này mấy lần cùng chúng ta đối kháng, Trần gia thật ra thì đã tổn thương không ít nguyên khí. Từ mới bắt đầu Trần Trác lãnh đạo chấp pháp đường toàn quân chết hết. Sau đó lại là thập đại phân thần kỳ, 15 cái phân thần sơ kỳ, càng về sau 20 cái phân thần trung kỳ, cùng với mấy cái phân thần đỉnh phong. Rồi đến lần này Trần Văn lãnh đạo đội ngũ tổn thất. Cho dù là mạnh mẽ đi nữa Trần gia, vậy nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề. Trần gia tổn thương đại lượng người, hắn gia tộc hắn sẽ ngồi nhìn bỏ mặc sao? Một khi tin tức truyền ra ngoài, hắn gia tộc hắn khẳng định uốn éo sao? Nếu là ở nơi này loại lúc mấu chốt, Trần Văn còn có thể dẫn đội ra kinh thành, đó chính là cầm Trần gia hoàn toàn tống táng. Như thế vừa phân tích, đám người bừng tỉnh hiểu ra, tạm thời tới giữa cũng cảm thấy rất đối. Gia tộc tranh đấu lại chuyện không quá bình thường. Đại sư huynh, ngươi thật sự là lợi hại à? Ngươi như thế vừa phân tích, vậy Trần gia ít nhất trong thời gian ngắn là không ra được. Tử Quỳnh một hồi hưng phấn, lớn tiếng nói, vậy chúng ta là có thể khỏe tốt nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy, khẩn trương nhiều ngày như vậy, chúng ta vậy muốn buông lỏng một chút. Giang Vinh cũng là một mặt nụ cười, mười phần vui vẻ. Đi, đi, tối hôm nay nhất định phải thật tốt khánh chúc mừng một tí. Ít rượu uống, Trương Trấn Viễn cười ha ha một tiếng, lập tức bắt đầu chuẩn bị mời mọi người hỏa uống rượu. Không say không về, đại sư huynh, ngươi thật là lợi hại. Tiết Thanh cũng là không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Nói, vậy chúng ta thì có nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Đi, chúng ta trở về. Nói xong, Tiết Thanh liền và Tử Quỳnh bọn họ tất cả đều quay trở về thành trì bên trong. Chuẩn bị xong tốt nghỉ ngơi. Chỉ có Diệp Trần đỡ Trần Đông Lai cùng nhau. Chậm rãi đi trong thành đi. Sư huynh, thật ra thì đây là ngươi bịa ra chứ? Trần Đông Lai bỗng nhiên bất thình lình hỏi một câu. Ngạch, đây là lời gì? Ta nơi nào viện đại? Diệp Trần sửng sốt một tí. Sau đó liền phủ nhận, cái này lời cũng không thể nói càn à. Nói càn, Trần Đông Lai nhưng là hết sức rõ ràng, nghiêm túc nói, sư huynh, ngươi vì có thể để cho bọn họ thật tốt buông lỏng nghỉ ngơi. Ta có thể hiểu, nhưng quan hệ giữa chúng ta, còn cần nói cái loại này nói láo sao? Ngạch, Diệp Trần cười khổ một tiếng, Đông Lai, ta là nghiêm túc phân tích, ngươi làm sao cũng không tin ta đâu. Cho nên nói, mới vừa rồi những cái kia, cũng chỉ là ngươi phân tích. Không phải ngươi độc nhất tin tức. Trần Đông Lai bén nhạy bắt được Diệp Trần trong lời nói ý. Hỏi, cái này, Diệp Trần thở dài một cái, gật đầu một cái, nói, mới vừa rồi những tin tức kia cũng chỉ là cá nhân ta phân tích được. Cũng không phải là cái gì độc nhất nguồn tin tức. Ta mới vừa rồi cũng không có thừa nhận là ta nguồn tin tức. Cái này, Trần Đông Lai cẩn thận hồi tưởng một tí. Thật giống như thật vẫn là như vậy. Diệp Trần từ đầu chí cuối cũng không có thừa nhận bản thân có độc nhất nguồn tin tức. Nói chỉ là một đống lớn phân tích mà thôi. Ta cảm thấy ta phân tích vậy không vấn đề gì. Diệp Trần suy nghĩ cẩn thận liền muốn nói, kinh thành như vậy trọng yếu một chỗ, làm sao có thể không có tranh đấu đâu. Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi, Trần gia như vậy thế lớn, bị bọn họ gạt đè gia tộc nhỏ khẳng định vậy rất nhiều. Mà hiện tại, Trần gia thực lực đại tổn. Như vậy tin tức không thể nào không truyền ra ngoài. Chỉ cần bị người biết, khó bảo toàn những cái kia gia tộc nhỏ không sẽ động tâm tư. Diệp Trần một hồi cười nhạt, đem mình ý tưởng tất cả đều nói hết. Hy vọng như thế chứ. Trần Đông Lai gật đầu một cái, chúng ta vậy không nhịn được một lần nữa đánh sâu vào. Diệp Trần vậy rất đồng ý. Nếu là Trần Văn qua hai ngày liền lại mang một nhóm cao thủ tới đây, vậy Thuần Dương Tiên Tông chỉ có thể quỳ xuống đất đầu hàng. Đông Lai bị trọng thương, chỉ có thể điều dưỡng. Trần Văn lúc này lại tới, chỉ cần mang mấy cái phân thần đỉnh phong kỳ cao thủ, vậy bọn họ liền không đối phó được. Đi, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Trần thở dài, nói, hiện tại chỉ hy vọng để cho Tiết Thanh bọn họ có thể thật tốt nghỉ ngơi một tí. Tất cả áp lực, hai người chúng ta tới vác. Được, Trần Đông Lai gật đầu một cái. Trước cảm thấy đại sư huynh tu vi quá thấp, nằm mơ phó tông chủ đều không cách nào phục chúng. Hiện tại hắn rõ ràng, tông chủ sở dĩ như thế an bài, chính là nhìn chúng Diệp Trần đầu óc. Hắn thích hợp làm người cầm đầu, hiểu được từ lúc nào nói dạng gì nói, cho tới bây giờ sẽ không nói bậy bạ, rất sẽ tính toán nhân tâm, là một cái thích hợp người dẫn đầu. Rất nhanh, toàn bộ Giang Bắc cũng lần nữa náo nhiệt. Trần gia lần nữa bị đánh lui, Thuần Dương Tiên Tông lại thắng. Tạm thời tới giữa, Diệp Trần và Trần Đông Lai đại danh ở toàn bộ Giang Bắc cũng vang lên. Đặc biệt là Trần Đông Lai, lại là lấy chiến thần tên, vận động toàn bộ Giang Bắc. Muốn vậy Giang Bắc Trần Đông Lai, lấy một địch 10, một người kéo Trần gia thập đại phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Nhất định chính là chiến thần hạ phàm, cự vô phách tồn tại à. Chiến thần đều không đáng lấy hình dạng Trần Đông Lai mạnh mẽ. Hắn là chiến thần bên trong chiến đấu thần. Thần vương giống vậy vô địch tồn tại. Chúng ta Giang Bắc có hắn ở đây, liền sẽ không xảy ra chuyện. Dưới so sánh, Diệp Tông chủ thực lực là yếu một chút. Chỉ có thể đối phó nhân vật nhỏ. Căn bản không thể một mình phụ trách một phía. Các ngươi biết cái gì à? Người ta Diệp Tông chủ có thể lấy phân thần sơ kỳ tu vi ngồi ở phó tông chủ chỗ ngồi. Vậy bằng là tu vi sao? Vậy không như vậy bằng là người nào? Hắn bằng vào nhất định là đầu óc. Ta xem cũng vậy. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông là thuộc hắn thông minh nhất. Hắn đầu óc tuyệt đối là lợi hại nhất. Nhất có thể đoàn kết mọi người. Ở toàn bộ Giang Bắc người trong mắt, Diệp Trần là thuộc về trí khôn thần. Mà Trần Đông Lai chính là chiến đấu thần. Một văn một võ, thật là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau thành tựu, thật lợi hại. Toàn bộ Giang Bắc người cũng hoàn toàn an tâm lại. Hiện tại bọn họ cũng chỉ muốn thật tốt cuộc sống ở Giang Bắc. Nơi nào cũng không đi. Giang Bắc thanh thế đại trấn, đưa đến chung quanh tới đầu dựa vào người cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Thậm chí, Giang Đông một khối khuất nhục, lại là chủ động đem đất bàn cũng hiến đi lên, chủ động tiếp nhận Thuần Dương Tiên Tông quản lý. Ngắn ngủn thời gian vài ngày, yêu cầu gia nhập Thuần Dương Tiên Tông đệ tử số lượng lần nữa tăng mạnh liền 20.000. Toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đều ở đây mạnh mẽ phát triển bên trong. Cùng lúc đó, một ít phân thần kỳ tán tu cao thủ vậy mộ danh trước mặt, muốn gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Bọn họ nhìn chúng là Trần Đông Lai thực lực, một cái có thể lấy một địch 10 siêu cấp chiến thần. Nếu như có thể có cơ hội đi theo Trần Đông Lai phía sau học tập một chút, hay hoặc là học trộm điểm công phu, đây chẳng phải là vậy có thể tiến bộ nhanh chóng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.